89. Giới đấm ngực khóc la. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Xét theo nghĩa, do việc gây cãi tức giận sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cù Sư La, khi ấy Nikala gây cãi với cô ni khác lại không khéo nhớ việc gây cãi, liền lấy tay đấm ngực khóc la. Các ni nghe bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới cho tỳ kheo ni. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni tranh cãi với người lại không khéo nhớ lý do đưa đến việc gây cãi mà đấm ngực khóc la, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: cùng tranh cãi giống như quân lính xung phong tiến về phía trước, người nào cũng tranh phần thắng nên gọi là tranh cãi. Đấm ngực khóc la, hoặc nắm tay lại đấm, hoặc dùng bàn tay đấm. Khi cãi không hơn được người nên lớn tiếng la to, kêu gào la khóc. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu đấm ngực la khóc phạm tội ba vật đề. Một lần đấm là một ba vật đề, một giọt nước mắt rơi là một tội ba vật đề. Giới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này: một, không nhớ rõ việc; hai, lớn tiếng khóc la. Chế chung giống giới trước. Khai duyên. Không phạm là hoặc có người do bệnh ăn bị nghẹn phải đấm ngực, hoặc đại tiểu tiện chảy nước mắt, hoặc do gió lạnh nóng bức chảy nước mắt, hoặc bị khói làm cay nước mắt chảy ra, hoặc nghe pháp tâm sanh nhàm chán pháp thế gian nên nước mắt chảy ra, hoặc đau mắt nhỏ thuốc nước mắt chảy ra, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.